Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 116, đột phá thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị đương gia, lão đại ngươi đừng dọa ta, ngươi không thể chết à. Đậu A Long ngã vào trong đám mã tặc nằm yên bất động, bốn phía mã tặc tiểu đầu mục lo lắng hô hoán. A, xong, nhị đương gia chết rồi. Một tiếng kêu sợ hãi thanh bên trong đám mã tặc vang lên, Liên Vân Sơn mạch huyết sát mã tặc đoàn nhị đương gia quát tháo Phong Vân Đậu A Long dĩ nhiên chết. Nhị đương gia chết, nhị đương gia mạnh nhất trong chúng ta đều chết, chúng ta căn bản không phải đối thủ của tên ác ma này, tách ra trốn đi, trốn về sơn trại để đại đương gia vì nhị đương gia cùng huynh đệ đã chết báo thù. Trốn đi tách mà trốn, ác ma này quá mạnh. Cây đổ bầy khỉ tan, nhị đương gia Đậu A Long vừa chết, hơn 20 tên mã tặc còn lại không còn bất kỳ đấu trí, gào thét chạy tứ tán. Kẻ chạy trốn chết, lại ăn vào một hạt hồi khí đan, Phương Viêm quát một tiếng, triển khai huyễn ảnh kiếm quyết thỏa thích thu gạt mã tặc tính mạng. Huyễn ảnh trảm, thủy mạc mạn thiên, băng sơn, mã tặc đào vong, Phương Viêm không thể không ra tay toàn lực, huyễn ảnh kiếm quyết, thủy ảnh kiếm, băng sơn quyền liên tiếp không ngừng đánh ra. Phốc, ánh kiếm như nước vô khổng bất nhập, dưới sự ngăn chặn toàn lực của Phương Viêm, những tên mã tặc từng cái không phân trước sau ngã xuống vũng máu. Hơn 20 tên mã tặc dưới sự truy sát của Phương Viêm, không một người có thể đào tẩu, tất cả đều vong mạng hoàng tuyền. Thật mệt mỏi, cuối cùng cũng coi như chém sạch những tên mã tặc này. Phương Viêm thở phào một cái, trường sam màu trắng bị máu nhuộm hồng, vị huyết tinh nhức mũi, không đến thời gian uống cạn chén trà liền chém giết hơn 60 tên mã tặc, hơn nữa không một người có thể đào tẩu, trong đó lại càng có một tên bạo khí cảnh 5 tầng cao thủ. Dù có hồi khí đan khôi phục chân khí hao tổn, hắn vẫn là gần như hư thoát. Ầm ầm, nơi này phát sinh kinh thiên đại chiến, tiếng la giết, tiếng ngựa hí không ngừng, phụ cận Liên Vân Sơn trại sớm đã phát giác ra, một đội mã tặc cưỡi ngựa phẫn nộ mà đến, tiếng móng ngựa vang rền không ngừng, đại địa mãnh liệt run rẩy. Mã tặc bên trong Liên Vân trại tới rồi, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Phương Viêm vặn vẹo tứ chi mềm nhũn, nhanh chóng đem thủ cấp Đậu A Long gỡ xuống, đây là căn cứ hoàn thành chuyến nhiệm vụ này của hắn. Mã tặc toàn bộ đều tiêu diệt, linh thạch mà bọn chúng cướp đoạt được Phương Viêm đương nhiên sẽ không buông tha, từng hòm linh thạch trên xe ngựa đều bị thu vào không gian ba lô. Ai, là ai giết lão nhị ta, phải chém hắn thành muôn mảnh. Ngay khi Phương Viêm chân trước mới vừa đi, tiếp đó, ầm ầm tiếng vó ngựa liền xuất hiện tại phía sau, nhìn chiến đấu hiện trường tàn tạ khắp nơi, thây ngã đầy đất, một đạo phẫn nộ âm thanh gầm gừ rung động hư không, truyền ra tứ phương. Người đến, cha cho ta mạnh mẽ cha, là tên nào gan chó thật lớn, lại dám ngang ngược trên địa bàn của ta. Đậu A Hồ người cũng như tên, lớn lên chính là một tên đại hán lưng hùm vai gấu, khuôn mặt thô khoáng hào phóng, vừa nhìn đã biết là một anh hùng hào hán dân gian. Đậu A Hồ giận dữ, ngay dưới mắt mình mà đẻ cho hung thủ giết huynh đệ ruột thịt, phẫn nộ dường như cửu tiêu thần lôi, chỉ trực bổ tan kẻ nào dám lên tiếng, tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng trong rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm đại đương gia, thủ pháp chém giết nhị đương gia cùng các huynh đệ không giống nhau lắm, hẳn là do hai người gây nên, một người dùng quyền, còn một kẻ là cao thủ sử dụng kiếm, đều là một đòn chí mạng, trên đòn đi có vết xe ngựa hằn sâu xuống đất, nhất định đã trở qua rất nhiều hàng hóa, mà hiện tại trên xe ngựa lại trống trơn, trên người hai người này nhất định có trọng bảo kiểu túi chứa đồ. Một tên trung niên gầy gò trên cằm chỉ có một chòm râu dê hướng về phía Đậu A Hồ khom người nói. Hai người có thể trong thời gian ngắn ngủi chém giết nhiều huynh đệ chúng ta như vậy, người đến nhất định là hai người cao thủ, hơn nữa còn mang theo túi chứa đồ, lấy đi A Long thủ cấp nhất định là đệ tử của một số thế lực lớn hoặc là tông môn phái ra rèn luyện. Mà hiện tại hắn dĩ nhiên rút đi, chứng tỏ thực lực của bọn họ cũng không mạnh tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ là bạo khí cảnh 6 tầng, hơn nữa còn có khả năng không đọc như vậy. Đậu A Long lạnh giọng nói. Ta mặc kệ ngươi là con cháu thế lực gia tộc nào to gan giết huynh đệ ta, dù có là thiên vương lão tử đều phải chết. Đại đội số 1 dẫn người lục soát cho ta sơn, hai người này có thể chém giết bọn A Long, nhất định cũng bị thương, hoặc ít nhất chân khí trong cơ thể cũng phải tiêu hao hết, nếu không sẽ không cần chạy nhanh như vậy. Đậu A Hồ quát to một tiếng, dẫn dắt nhân thủ bắt đầu siêu sơn, bọn họ kết luận chính là hung thủ không thể đi xa. Một huyết sát mã tặc cưỡi ngựa mang theo từng trận tiếng nổ vang rền nhanh chóng đi, bắt đầu tìm tòi phụ cận sơn mạch. Phương Viêm trải qua một trận đại chiến, cả người đau nhức tự nhiên không thể tại dừng lại tại chỗ lâu. Hóa phong thân pháp triển khai, miễn cưỡng giấy lên tinh thần chạy hơn 10 dặm rồi mới ngừng lại. Nồng nặc huyết sát khí trên người làm hắn bại lộ hành tung, Phương Viêm thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, lúc này mới bắt đầu nhắm mắt điều tức tu luyện. tu luyện giảng chính là thả lỏng chi đạo, trải qua một trận đại chiến là cả người hắn đều to lên một vòng, bây giờ nghỉ ngơi, ngược lại sẽ nổi lên tác dụng xấu, thân thể đạt đến mức tận cùng tu luyện, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Không phá thì không xây được, một chút điểm tích lũy hóa thành dòng nước ấm chạy khắp toàn thân hắn, Phương Viêm không mất bao lâu liền tiến vào trạng thái tu luyện. Ha ha, thật đúng là thoải mái, không phá thì không xây được vốn cho là việc tiêu hao hết rồi tu luyện chỉ có tác dụng đối với thường nhân, những không nghĩ tới đối với bản thân cũng hữu dụng, hơn nữa hiệu quả còn tốt như vậy, ngắn ngủi một canh giờ liền bù đắp được việc dùng điểm tích lũy tu luyện 12 canh giờ. Phương Viêm mở ra hai con mắt vốn đóng chặt đã lâu, bé nhỏ lỗ chân lông trên thân thể hút một cái, toàn thân thoải mái, trạng thái uể oải sau chiến đấu đã biến mất không còn, ngược lại tinh thần thoải mái, đặc biệt tu luyện qua tăng cường EXP tăng nhanh gấp 10 lần, một canh giờ có thể so với trước kia tu luyện 10 cái canh giờ. Để cho thân thể năng lực chịu đựng đến cực hạn rồi mới tu luyện, lúc đó tu luyện là làm ít mà hiệu quả nhiều, chút điểm đó sau này nhất định phải khỏe mạnh lợi dụng một chút. Phương Viêm đứng dậy, cảm nhận được cách đột phá bạo khí cảnh 4 tầng là chỉ kém mấy ngàn EXP, dường như phát hiện tân đại lục, một mặt hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gấp 10 lần tu luyện tăng cường, một canh giờ gia tăng 1.6 EXP, đây là việc hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nguyên bản Phương Viêm tu luyện sẽ không bất kỳ bình cảnh đáng nói, giờ khắc này lại có thêm một cái tăng cường đường tắt EXP, có việc gì khiến hắn càng phấn chấn sao? Sau đó, Phương Viêm lại tu luyện một canh giờ, nhưng loại trạng thái tu luyện kia cũng không tái xuất, thu hoạch EXP với trước tương đương, một canh giờ chỉ 1.600 điểm. Một đêm thời gian liền như lặng yên biến mất, Phương Viêm kết thúc một đêm tu luyện. Ha ha, bạo khí cảnh 4 tầng, chính thức bước vào bạo khí cảnh trung kỳ. Phương Viêm lên đứng dậy, cảm nhận được tu vi đột phá, đây nhưng một cái đại hỷ sự. Hiện tại hắn có thể quang minh chính đại tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn. Tiếp đó, Phương Viêm thừa dịp tâm tình thật tốt, lại bắt đầu điều tra ngày hôm qua thu hoạch. Mở ra giao diện hệ thống trong đầu, nhìn thấy không gian ba lô có 100 hòm sắt trần mộc hòm. Lấy ra một con kiểm lại một chút, phát hiện bên trong chứa đều là lít nha lít nhít linh thạch, mỗi một hòm đều có 10.000 viên, 100 hòm chính là 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Ha ha, lần này đúng là phát tài lớn, 1 triệu hạ phẩm linh thạch còn giàu hơn Phương gia ta gấp 10 lần có dư a. Hôm nay ta có việc bận nên khuya rồi mới dịch, các đạo hữu thông cảm a, 2 chương đã xong, ta đi ngủ đây, thật là CMN quá buồn ngủ a, cách chương.